Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hiện bây giờ là sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2017. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau về cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 68 hay không ta? Kỳ thứ 68, xin quý vị quan hỷ với tôi. Biết là nhiều việc quá, có khi nó cũng muốn lẩm cẩm à, muốn quên. Hôm nay là kỳ thứ 18, 68. Chúng ta sẽ học cái phẩm Như Lai Thần Lực phần cuối. Chúng ta học cái phần cuối của phẩm Như Lai Thần Lực. Mà chúng ta đã nghiên cứu rất kỹ cái chữ Như Lai Thần Lực mà trong các cái kỳ học qua đó. Thì tôi đã chia sẻ, nhắc nhở cho đại chúng chữ Như Lai Thần Lực rất là rõ. Như Lai Thần Lực nói cho đủ là sức thần của Như Lai. Ý đây là cái tâm nhiệm màu của mọi người. Người nào tu tập mà sử dụng được cái sức thần của Như Lai thì chúng ta cảm thấy được, thông đồng được mười phương pháp giới. Thì bây giờ ta không có họ cả phân biệt là pháp giới này, pháp giới kia, pháp giới nọ nữa, mà pháp giới đó không hai. Khổ vui là do con người, do tâm của chính người đó tự tạo khổ vui, tự giải thoát hay là ràng buộc là chính mình, chính tâm của người đó, chứ không có ai quả phạt hay là ai bắt ta phải đọa đài. Tôi giải thích thì bây giờ các vị biết là đối với giáo lý đạo Phật có học rõ ràng nó như vậy thôi. Mà điều nói đi thì cũng nói lại, cảm thương cho một số vị, thật sự ra không phải ai theo đạo Phật cũng hiểu được giáo lý đạo Phật hết đâu. Bởi vì xưa nay cái Phật giáo chúng ta nó bị lai căng nhiều quá, cho nên mình cũng cảm thông, rồi cũng cảm thông cho cái mỗi người. Không phải ai cũng có căn lành, phước đức, nhân duyên mà nghe nổi cái giáo lý chân thật. Bởi vì tâm lý chung của con người mà rơi xuống cái cõi đời này, tôi cho là rơi xuống đi, bởi vì nó còn lậu hoặc nghiệp mà. Thành ra nó quá nhiều chi phối, nó quá nhiều cái những sự đau khổ ràng buộc rồi. Vì vậy mà cái tư tưởng chỉ còn biết nương dựa vào bậc bề trên, ông thần nào đó, ông Phật nào đó, ông thánh nào đó, để rồi nhờ cứu rỗi ban ơn hay là nhờ công lao đức độ gì đó. Thông thường chúng ta cứ nghĩ vậy thôi. Chứ còn nghĩ cái chân thật theo cái kiểu mà học đạo Phật thiệt đó thì rất ít. Nhưng mà nếu ai mà có căn lành, có chủng tử mà chấp nhận học những cái tư tưởng như thế này thì các vị cũng nên mừng cho chính mình. Mừng cho chính mình là mình có cái nhiều đời, nhiều kiếp trồng sâu căn lành với đạo Phật rồi đó. Cho nên nhắc đi nhắc lại thì chúng ta cần có một nhận thức quan trọng hơn là chúng ta đọc ba tạng kinh điển, mà chúng ta đọc cho nhiều, tụng cho nhiều, gõ mõ tụng kinh cho nhiều mà chúng ta không có mở mang được trí tuệ nhận thức đó, thì coi như là tụng kinh gõ mõ nó không có đem lại cái kết quả gì lớn lao. Nó chỉ là đem lại kết quả lúc đó quý vị ngồi tụng kinh, ngồi gõ mõ để cho quý vị nhẹ nhàng thơ thới chút nào đó, chứ còn thật sự đem lại cái lớn lao thì không có. Mà đối với đạo Phật thì cần cái trí tuệ. Mà nếu muốn có trí tuệ thì quý vị nên phải ráng cố gắng mà nhận thức cái nhìn chân lý qua năm thứ con mắt. Còn nếu chúng ta cứ nhìn cái hai con mắt này là hai con mắt thịt của cha mẹ sinh ra mà nhìn á, thì thế gian này nhìn đâu thấy đó, thậm chí nhìn bằng con mắt thịt này nè, nó lệch mục tiêu nữa cơ, không thấy, thấy hoặc thấy cách ngăn. Ví như có lúc ta nhìn thấy tội lỗi của cảnh địa ngục mà không thấy cảnh ngạ quỷ, có lúc thấy cảnh giới súc sanh ngạ quỷ mà không thấy cảnh người trời, không hề thấy cảnh giới khác, Tại vì ta cứ nhìn bằng cái nhục nhãn này cho nên ta chỉ thấy thấy hiện tại một khía cạnh nào đó, hoặc giả là thấy lệch mục tiêu. Một khi mà ta dùng huệ nhãn và Phật nhãn thì ta thấy cái cảnh giới thông đồng. Dùng huệ nhãn Phật thì 10 cái pháp giới đều thông đồng với nhau hết. 10 pháp giới thông đồng với nhau, tất cả thành một pháp giới không có ngăn cách, nên gọi là bất nhị. Nhiều kinh thì nói thấu suốt pháp giới, trên thì cõi trời cứu cánh, xuống đến địa ngục A Tỳ. Có chỗ kinh thì nói 10 pháp giới thông đồng, nó là một thứ. Học Phật thật sự thì đây là chuyện có thật, không phải tưởng tượng quan đường. Giả như học Phật ba mới thì nghĩ chuyện này, chuyện kia quan đường, nghĩ là có hai bên dây giác ở trên đầu mình, có ông thần này, ông thánh nọ, ở dưới gót chân mình thì cũng có địa ngục, là quỷ, súc sanh gì ở cõi đâu đâu đâu. Còn học Phật thật thì lấy cái tâm nhìn ngang, nhìn thông đồng, một thứ như nhau. Chỉ có cái tâm mình nhận thức giác ngộ được tới đâu thì mình nhìn cái pháp giới tới đó. Còn mình sống trong dục vọng thì mình nhìn thấy pháp giới này toàn là dục vọng. Mình sống trong đau khổ thì mình nhìn thấy pháp giới này toàn là đau khổ. Mà mình sống trong an lạc thì mình nhìn đâu cũng thấy an lạc. Đó là sự thật, nó như vậy, không có chối cãi khác hơn được. Sở dĩ tôi nhắc lại vấn đề này là vì nói lên cái tâm giác ngộ, cái trí sáng suốt. Một khi vừa khởi niệm về tội ác thì đọa ngay là trong địa ngục, là ta biết ngay tức thời. Nếu ta nghĩ về những cái điều mà về tội ác thì ta đang nghĩ làm những điều ác, ta chuẩn bị nói những điều ác, ta chuẩn bị hành động những suy nghĩ những điều ác thì ta biết lúc đó ta đang đọa ngay vào địa ngục. Thì ta phải tỉnh tức thôi, biết ta đang đọa rồi ta phải tỉnh tức thôi. Cho nên không có chuyện gì mà phải sợ hãi hết. Mình biết đó, mình biết là mình dừng lại, biết ngay là ta đang nghĩ ác, sắp nói lời ác, sẽ làm hành động ác, thì cảnh địa ngục hiện ra tức thời. Những cái tâm ham muốn thèm khát không thỏa mãn, muốn chiếm đoạt tài sản người khác đem về mình, ta lấy huệ nhãn hay Phật nhãn mà nhìn thì thấy lúc này mình đang ở ngay trong cảnh ngạ quỷ. Nghĩ đến những điều bất luân thường, bất kể luân thường, đạo lý, nhân nghĩa, lễ trí, tính, tam quy, ngũ giới không còn tuân giữ, sống theo bản năng dục vọng, lấy huệ nhãn hoặc nhãn nhìn thì biết ta đang sống ngay ở trong cái cảnh súc sanh. Lúc mình sống lương tâm lương thiện bằng ngang hàng với tam quy ngũ giới, tam căn ngũ thường, tam tùng tứ đức thì biết mình đang sống trong cảnh nhân thừa. Cái mức sống đó là mức sống của cõi người. Thế thì người đệ tử Phật phải sử dụng năm thứ con mắt đó để nhìn nhận thức cái chân lý của vũ trụ, kiểm tra cái tâm của chính mình. Muốn kiểm chứng lại sự tu hành có chứng đắc hay không thì lấy ngũ nhãn làm cái thước đo. Ngày nay có nhiều người đi tìm ông thầy để ông thầy ông coi mình có chứng hay không, có đắc hay không. Vô tình gặp thứ ba mớ gặp bước ba mớ nó cứ nó khùng khùng, nó tưởng tượng, nó nói mình chứng cái này mình đắc cái kia. Hiện có một số kẻ nó mạo danh kiểm chứng cho Phật tử ngu muội, chứng đắc La Hán, chứng đắc sư thiền, nhị thiền, thông thiên, tam minh gì đó. Bên đây có mấy ông ngồi nó khùng khùng, đi đâu nó cũng nói nó chứng đắc được tam minh rồi, chứng đắc được thiên nhãn minh, thiên nhị nhãn minh gì đó, khùng quá đi. Nếu mình chứng mà mình biết mình chứng còn gì chứng. Có nghĩa là có cái người tu cần ý thức. Cho nên trên bước đường tu, thường thường mình có nghe câu đó là một thằng đuôi dẫn đằng mù. Nhiều Phật tử đi chùa tụng kinh bố thí cúng dường, đặt vấn đề sao con làm hoài không thấy chứng đắc. Rồi gặp mấy cái tên đạo điên á, nó đánh ngay tâm lý hụt hẫng của mình, nó vẽ ra vấn đề chứng đắc diệt khổ nữa. Điều này Phật thường nói à, coi như nhất manh dẫn quần manh mà. Một cái thằng đuôi mà dẫn một đám mù điên rồ. Cho nên tôi có nói lại cho đại chúng là trên tinh thần đại thừa Phật giáo tu hành không có chứng đắc gì hết. tu hành nó nghĩa là mình trở về tới cái khả năng, tới cái bản năng thanh tịnh của chính mình, tự tánh thanh tịnh của chính mình. Mình có giải thoát tới đâu, có tỉnh thức tới đâu thì mình có an lành, có tự tại, có thơ thới, có niết bàn, có bồ đề tới đó, vậy thôi. À, tại vì xưa nay mình đi lạc lối, bây giờ mình trở về, gọi là tu hành. Chứ tu hành không phải là để chứng đắc, để mà hù mưa hù gió, để mà trừ tà hiểm quỷ, để là trưởng phép trưởng thần, mấy thứ đó là tà giáo ngoại đạo. Tu hành để luyện bùa, luyện chú, luyện nhảy, luyện linh thiên đơn, luyện thiên linh cái, luyện để cho có một cái sức nào đó của vô hình nào đó để mà cho phép cho phù, thứ đó là ngoại tà giáo ngoại đạo. Nội đạo Phật giáo không có chơi cái kiểu đó. Phật giáo là hoàn toàn là dạy cho con người có tự lực, tự cường, tự trở về với cái khả năng vốn có của mình. Cho nên tôi nói về ai bằng lòng nghe thì quan hỷ, ai không bằng lòng nghe thì coi như có chửi tôi cũng không sao. Tôi không nói khác hơn, trước sau duy nhất giữ lập trường. Hầu thời khó khăn mà tôi còn dám rống lên tiếng chánh pháp, mà huống gì bây giờ này tự tại tự do, tôi đâu có còn sợ gì nữa, mà tôi không nói ngay, nói thẳng, nói thật. Giờ tôi cũng nói thật với các vị là cuộc đời tôi bây giờ là tôi bằng lòng với cái cách nói như vậy nè. Nói cho tới ngày chết không có chuyện gì mà phải nói cong cong quẹo quẹo á. Nói vậy đó, ai nghe nghe, ai vui vẻ thì cứ vào nghe, không vui vẻ thì cứ tách thiền. Tới đây tôi nhắc hoài, ngày buổi giảng nào tôi cũng nhắc. Tôi cũng biết có nhiều người ghét lắm, nhiều người tách thiền sang quán khác nhiều lắm, nhưng mà nó không quan trọng đối với tôi. Tại vì các vị lỗ thôi chứ tôi đâu có lỗ. Tôi nói về ai nghe được thì nghe, bằng lòng nghe là tốt. Không bằng lòng nghe thì cứ vùi đầu trong những cái mà vô minh, với những cái tham vọng, với những cái cầu nguyện gian sinh đi, rồi ai mất tiền, ai hụt tiền, ai hao tiền, ai tốn tiền biết. Mà cũng chẳng được cái gì. Cho nên trên bước đường tu học đạo, hành đạo, tu đạo, chúng ta phải kiểm tra hành động của mình hàng ngày, xem cái tánh nết đời sống của mình đang ở hàng ngày, coi coi mình khó tánh hay dễ tánh, xem mình cởi mở hay mình chớp mắt, xem mình an lạc hay mình đau buồn. Thế thì dựa là sống hàng ngày là mình biết mình có được an lạc hay không, hay là mình đau khổ. Cái nữa thì dựa vào cái công danh cuộc sống. Mình ham thích công danh địa vị quyền tước, mình ham thích về sự nghiệp nhà của bạc tiền tiệm tùng thương mại, mình dựa vào đó thì biết ngay mình có chứng đắc hay không. Mình mà bây giờ mình vui đầu trong cái địa vị, trong công danh, trong cuộc sống, trong sự nghiệp, trong tiền tài, trong tiệm tùng, trong kinh doanh thương mại, mình vui đầu trong đó, hụp lặng trong đó, mà mình tham vọng không có chỗ dừng thì mình biết mình chứng cái gì, đắc cái gì rồi đó. Còn mình cũng còn phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở của thế gian này, nhưng mà mình bớt đi cái tham vọng về công danh, về sự nghiệp, về tiền tài, về quyền lợi, về chức vị, vì nhà cửa bạc tiền mình bớt đi, thì lúc đó thì mình thấy mình nhẹ nhàng, là mình có chứng đắc thiệt đó, chứng đắc cái an lạc đó. Cho nên đem mấy cái này mà cộng lại với nhau kiểm chứng thì biết ngay mình có chứng đắc hay không chứng đắc, khỏi cần ai và khỏi ai phong chức, phong chứa, phong tước, phong chức chứng đắc cho mình. Nhìn cổ kim thấy rõ. Ta nhìn lại cái tiền sử cổ kim coi, thấy rõ. Người tốt thì mới làm bạn được với bạn hiền. Còn người xấu thì không thể làm bạn được với người tốt. Bởi vì thấy trong cái phim mà quý vị thường hay coi Bao Thanh Thiên đó. Ông thừa tướng tốt thì mới làm bạn được với Bao Thanh Thiên. Còn ông bạn Hồng đó, nó luôn ôm cái tâm thù hận, ôm cái tâm ganh tị, luôn là đối thủ của Bao Thanh Thiên. Ông thấy Bao Thanh Thiên là đối thủ của ông. Ông không bao giờ chấp nhận và làm bạn được với Bao Thanh Thiên. Mà ngược lại bạn Hồng thì xung quanh bạn Hồng toàn là những đám gian thần, đám nịnh thần, đám tà đạo, đám phù phép, nó kết thân, nó hãm hại. Còn ông thừa tướng á, thì có đứa con gái lấy chàng rể là Trạng Nguyên, nhưng vì lẽ phải trung thành cho nên để cho Bao Thanh Thiên điều tra vụ án, chứ không phải vì thương con mà bênh vực cái đám tà gian bất lương, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu, lừa đảo để sanh ra một đứa cháu ngoại dõm à. Tôi nhớ là cái phim Bao Thanh Thiên hồi tôi coi đó, coi vào giúp mà ông thừa tướng mà có thằng rể là Trạng Nguyên đó mà biết thằng này nó dù thương là thương nó mà coi như là cái gì đó, biết nó là coi như có mờ ám là cứ chấp nhận cho Bao Thanh Thiên điều tra vụ án, cuối cùng xảy ra vụ án rõ ràng biêu đầu, ông không hề thương tiếc. Nếu mà để thằng rể mà hư đốn như vậy rồi sanh ra đứa cháu ngoại, nó hư đốn làm cho xã hội hư đốn cỡ nào. Chấp nhận cho cái lẽ phải, xử trảm bay đầu nó thôi. Nó còn ngược lại cho bàn hồng thì sao, coi như là cái kẻ nào gian tà, kẻ nào nịnh hót, kẻ nào phù phiếm, kẻ nào tà đạo thì coi như ông bảo vệ, ông bao che tới cùng. Thì các vị thấy rõ ràng nó như vậy đó, là cái cuộc đời nó như vậy, có gì phải cãi, có gì phải chối. Người tốt thì mới làm bạn được với người hiền, thừa tướng tốt thì mới làm bạn được với Bao Thanh Thiên. Còn ngược lại bàn hồng thì nhìn Bao Thanh Thiên là đối thủ suốt một cuộc đời, ôm cái tâm đối thủ, không bao giờ chấp nhận và không bao giờ làm bạn được với Bao Thanh Thiên. Mà ngược lại là bàn hồng mà cứ làm bạn với toàn là những đám gian thần, những cái đám mà thầy tà đó, phù thủy đó, nhân dân. Cho nên chúng ta thấy rõ nó như vậy. Thành ra mình thấy, mình nghĩ lại nó cũng đáng thương. Đáng thương cho những ai mà người ta vùi đầu trong những cái quan đường quyển hoặc, là vùi đầu trong cái công danh sự nghiệp, tiền tài tái kế thế, quyền tới địa vị, vùi đầu trong cái tiền bạc, cái nô lệ cho cái tình tiền danh lợi, nô lệ cho tài sắc danh thực, thì mình thấy đó, thật ra nói đó chứ mình đáng thương xót. Nếu lấy lòng từ bi của đạo Phật thì lại đáng thương xót, chứ còn mình ghét ta cũng được gì. Người ta vậy ta đau khổ chứ đâu có gì đâu mình phải lo. Nhìn lại thì đáng thương xót. Nhìn một mặt nào đó thì mình thấy mấy người làm ác, mấy người mà chưa có pháp mở mang trí tuệ, chưa có tu hành chân chánh, mình thấy mình bực mình. Nói mình nghĩ mà bực mình là mình lỗ đây. Chứ cũng có gì bực mình á. Rồi một ngày nào đó rồi nhân quả nó hoàn diệt, nhân quả nó trả, rồi người ta đau khổ, người ta thấy ta bị trói buộc, người ta xấu xa, người ta bị ổi, rồi ta tự động ta quay đầu, ta ăn năn, ta tu hành trở lại cũng thành Phật thôi. Nói thì nói rõ, cái chân lý nó là như vậy, không khác hơn được. Giờ các vị mà đi tới tôi mà nói, bây giờ tôi hỏi các vị cho tôi biết cái công danh các vị như thế nào, sự nghiệp như thế nào, đời sống của Phật tử hiện tại thế nào, thì tôi sẽ biết quý vị đang chứng đắc tu tập cái quả vị gì đấy. Khỏi cần ông thầy phải ngồi đó mà liêm diêm mà tưởng tượng, yêu cầu các vị nói thôi. Cho nên nhìn mặt nó bắt hình giống mà. Bây giờ đời sống công danh như thế nào, sự nghiệp thế nào, hiện tại ra làm sao, thì tôi sẽ nói là các vị tôi có chứng hay không, chứng liền. Cho nên thế như đời sống của Phật tử, nhà cao cửa rộng, tiệm tùng vật chất của cải, nhưng mà Phật tử cứ bóc lột chửi bới người làm lỡ tay hư cái gì đó ta la lối phạt dạ. Trong gia đình thì bỏ bê vợ con, ham ăn ham nhậu, đánh mèo chửi chó, bắt nạt kẻ dưới. Nếu đời sống như vậy, cộng với sự nghiệp to, cộng với uy quyền lớn, thì đừng nói chuyện đạo Phật uổng công. Cho nên sự giải thoát giác ngộ của đạo Phật không phải ở chỗ công danh lớn, không phải ở sự nghiệp to, không phải chùa chiền rộng, chùa chiền đẹp, Phật bự vân vân. Và đời sống đầy tham vọng, đây là cái thực tế dựa trên thế gian áp dụng vào cái Phật giáo không hề sai được. Cho nên giáo lý đạo Phật là sự thật. Nói đến Phật giáo mà chưa thấy sự thật thì không nên tin càng tin dại. Đó là sự nguy hiểm đưa ta lạc vào đường tà kiến hướng ngoại. Chúng ta học Phật bằng sức thiền định để đạt trí tuệ, không phải bằng cầu nguyện van xin lễ bái. Trong kinh nhắc rằng thế giới ta bà cùng thế giới mười phương không khác, không cách ngăn xa xôi. Những việc chúng sanh ở cõi ta bà làm, thế giới chư Phật đều biết nghe tất cả. nghĩa là thế giới Ta Bà trở thành tịnh độ của chư Phật mười phương. Hai ranh giới này thật xa nhưng mà không xa cách, nghe nó thật xa nhưng mà không có xa, thật ra nó là sát ranh với nhau. Nó chỉ cự ly thiên vã, nó chỉ cự ly đau khổ trói buộc và an vui niết bàn. Hai ranh giới này nó không xa. Ta Bà trở thành tịnh độ trong mười phương ngay tức khắc. Nếu mà tâm chúng ta nhận ra cái hoàn cảnh, cái khổ đau của Ta Bà, thì bây giờ Ta Bà biến hiện ra cái thế giới tịnh độ. Một khi tâm trạng thanh tịnh thì thấy vô số hương hoa mây lành bảy báo bao phủ. Chúng ta thử nghiệm xem khi nào mình giải quyết hết công việc, tâm an vui thì nhìn đâu cũng thấy thanh thoát, đẹp như hoa khoe sắc, đẹp như hương thơm tuyệt vời. Còn tâm chúng ta mà đau khổ thì nhìn đâu cũng thấy đau khổ, nhìn đâu cũng thấy ràng buộc, nhìn đâu cũng thấy hoa tàn, hoa héo, nhìn đâu cũng thấy mùi hôi, mùi thối. Còn mình đẹp rồi thì nhìn đâu cũng thấy hoa khoe sắc, hương tuyệt vời. Ngược lại tâm trạng lo âu, buồn bực, nợ nần, chồng chất, quan trái, kéo lôi, chồng con, chồng vợ, con cái hụt hạt, thì dầu cảnh đẹp cỡ nào, hương thơm gì, cũng không bao giờ thấy thơm, thấy đẹp. Sự vật cuộc đời này đẹp là do chuyển biến, mọi việc cố định thì chán chường, khi tâm an lạc thì ráng mây chiều chuyển biến đẹp vô ngần, hoa rơi, nước chảy, hương đồng, cỏ nội, núi biếc, trăng thanh, gió thổi, mưa rơi, chim kêu, vượn hú, vân vân, tất cả đều đẹp lạ thường. Mà đẹp đến mức không thể nghĩ bàn. Cho nên nếu mà mình cuộc đời này nó đẹp là do nó chuyển biến. Chứ nếu mà cuộc đời này nó không chuyển biến thì nó không đẹp. Chuyển biến hay nói khác hơn là biến đổi. Nhờ có biến đổi cho nên cái hoa kia nó búp rồi nó nở rồi nó tàn rồi cái tiếp tục cái hoa khác nó trồi lên rồi nó búp rồi nó nở rồi nó tàn. Nhờ có chuyển biến, nhờ có biến đổi như vậy cho nên mọi việc cố định thì mình đâu có nói làm gì. Nhờ biến đổi như vậy cho nên nó mới có đẹp. Còn mà quý vị tưởng tượng mà nếu có thật một cái thế giới nào đó mà về đó đó cứ là nó như vậy hoài thì có gì là đẹp. Cái thế giới mà nó không có gì thay đổi, nó cứ như vậy hoài, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, rồi muốn nghe tiếng nhạc có tiếng nhạc, muốn đi du lịch có đi du lịch, trời ơi, nó không bao giờ đẹp. Còn ở thế giới này mình nói là nó đau khổ, nó xấu xa, chứ thật sự hiểu ra nó có gì đau khổ xấu xa. Nhờ nó biến chuyển, nhờ nó vô thường, nhờ nó chán chường, cho nên nó mình mới thấy nó đẹp. Thấy không? Có ai nói ngang tàn ngược đời vậy không? Đó là thật. Nhờ nó thay đổi, nhờ nó biến chuyển, nhờ nó vô thường, cho nên nó mới có những sự đẹp, sự xấu xa, rồi nó sự tốt đẹp. Cho nên khi mà mình hiểu như vậy rồi thì tâm trạng mình nó có an lạc. Mà an lạc thì mình nhìn ráng mây chiều chuyển biến nó cũng đẹp. Mình nhìn hoa rơi, mình nhìn nước chảy, mình nhìn hương đồng, mình nhìn cỏ nội, mình nhìn núi biếc, mình nhìn trăng thanh, mình nhìn gió thổi, mình nhìn mưa rơi, mình nhìn chim, nghe tiếng chim kêu vượn hú. Tất cả đều là cái pháp màu nhiệm thanh tịnh bản nhiên đẹp hết. Đẹp lạ thường, đẹp không thể diễn tả, không thể nghĩ bàn. Đây là một sự thật. Các vị thử nghiệm coi, thử thí nghiệm coi nó như thế nào. Cho nên chúng ta nên nhớ thiện ác như báo như ảnh tùy hình. Nghĩa là chúng ta làm thiện hay làm ác theo như bóng theo hình. Hả, hình ngay thì bóng nó thẳng, mà hình quẹo thì bóng nó cong. Nếu như hộ niệm cầu nguyện giảng sanh được thì Phật Thích Ca đâu cần thiết pháp mấy mươi năm. Phật thuyết pháp nhằm nhắc cho chúng sanh bồi dưỡng tôi luyện cái đời sống của con người cho trong sáng thanh tịnh, kết quả an lành ngay nơi hiện tại. Chính an lành hạnh phúc ngay hiện tại là mầm nhân hạt giống an lành hạnh phúc trong tương lai. Học đạo Phật là phải học vậy thôi, học thẳng vấn đề này. Chứ Phật đâu có mà ngồi đó để cầu nguyện cho ai đâu mà để mà an lành giải thoát được. Vậy mà ngày nay nó có những ông thầy chùa bá tánh nuôi cho nó rồi nó ăn cho mập thay, rồi nó bậy không thể nói, mà nó bậy do đi phóng sanh nhiều để cho có phước đức, do đi niệm Phật nhiều, tịnh độ nhiều để giảng sanh, rồi nó bậy không thể nghĩ bàn. Nó hiện thân thì nó phá hoại đạo Phật. Cho nên mấy ông thầy chùa này là một cái tai hại, một cái cặn bã của xã hội. Tôi nói câu này nó hơi đụng dữ lắm, hơi nặng nề, hơi sân hận dữ lắm, mà phải nói thật. Thầy chùa mà ăn no nói bậy, để cho bá tánh nghĩ bậy, làm những điều mà không có đưa tới cái điều mà nó chân lý, thì coi như là tà giáo ngoại đạo. Đó, như bây giờ tôi nghe ở Việt Nam có một thầy chùa rồi ở Đồng Tháp lên rồi lập bè thả cá gì đó, lập cái thuyền thả cá phóng sanh phát nguyện, rồi trời ơi không biết bao nhiêu tiền bạc đổ chổng, rồi giờ đó rồi thiếu nợ tỷ ăn chơi xa đỏ, rồi cô nhà báo nào đó trời ơi cũng đem ra cô làm. Đây là nhục nhã cho bản thân, nhục nhã cho tông môn, nhục nhã cho đạo pháp, không còn ở chỗ nào để nói. Người ta nói thực tế chứ người ta không có nói mơ hồ, nói mà nghe chơi là không có, đằng này rõ ràng. Vậy mà biết bao nhiêu người nó si mê, nó vẫn còn đeo đuổi, bị nghĩ phóng sanh là có phước, phóng sanh là để mấy con cá nó độ, hoặc độ còn không được cá sao độ. Cho nên vụ phóng sanh này rồi người ta trả lời những cái câu mà mình nghe tôi là từ tu, tôi ở trong chùa mà tôi nghe tôi còn muốn trao má họng, mà đừng nói chứ người đời mà lỡ dân tiền dân của cho trả làm những điều. Nhưng mà đây là không phải một con sâu làm sầu nồi canh, chứ không phải nói vậy là mình quơ đũa hết cả nắm nha. Nếu nói về tăng bảo là phải từ 4 người trở lên mà nó thanh tịnh hòa hợp, nó trong sáng, nó tròn đầy, nó đẹp lắm. Còn đây là cá nhân, tôi nhắc đây là, tôi quý vị nhớ là tôi nhắc đây là cá nhân nha. Cá nhân người đó sai chứ đạo không sai. Người đó làm bậy, người đó làm sai đối với đạo chứ đạo không sai. Đạo không dạy người làm như vậy, hoặc không dạy ai làm như vậy, mà tại vì nó tưởng tượng ra, nó thừa nước đục thả câu, nó thấy Phật tử mê tín dị đoan rồi nó móc ngoặt, thì nó giống như tôi nói nãy đó, bao thanh thiên thì chơi với thừa tướng chứ không thể nào bằng hồng mà chơi được với bao thanh thiên. Nghiệp nào nó cộng theo cái nghiệp đó, nó nghiệp mê tín thì nó cùng nhau nó theo ông thầy mê tín. Vậy thôi, đây cũng cái nghiệp cộng nghiệp với nhau. Nói vậy không phải cười ai hết. Nhưng mà đây là tôi nói nhắc nhở cho những bạn bè, những quyến thuộc đang nghe vậy, để rồi mình hiểu nhận thức ra. Hả, mình mà có cái tâm lành thì có bạn tốt, mình có cái tâm sáng suốt thì có những cái người bạn trí thức. Vậy thôi. Cho nên tôi nói các vị ơi, tội nghiệp nói đi nó lại thương cho nhiều Phật tử một cuộc đời, có khi cả một cuộc đời cúng dường bố thí, hết cả tiền tài, hết cả nhà cửa mà không học đạo không được gì hết, thậm chí tiền mất tật mang. Rồi bây giờ có nhiều vị tôi nghe nói có một ông thượng tọa ở Sài Gòn, mà ông thượng tọa đó làm nghi lễ hay lắm nha. Tôi xin giấu tên tụng kinh, coi như là họ cái tay là chứng tế của người ta mê luôn á. Thì có một cái bà Phật tử hồi đó, bà chủ không biết bao nhiêu cái nhà hàng ở Việt Nam, bà quý thượng tọa này, bà mê cái tướng thượng tọa này, bà mê. Rồi cho tới bà qua bên Mỹ này, bây giờ các vị biết là cái nhà không có để ở, mà những cái bộ ghế mà lộng lẫy kêu xa của cái chùa đó, tôi xin giấu tên chùa của ông thượng tọa đó. Rồi bà cúng, coi như ông thượng tọa đó cần xe là bà cúng xe, cần cái gì bà cúng đấy. Mà bây giờ tới cái tuổi về già không có cái nhà để ở, thậm chí đi ra ngoài đường để mà xin từng đồng ở ngoài bên Mỹ đây. Mà bây giờ rồi thử hỏi rồi thượng tọa đó thì bây giờ nó quá cao sang, rồi giàu khét tiếng ở Sài Gòn bây giờ đó. Tôi nói không, các vị cũng đừng có viết cái tên người đó lên trên mạng nha, nói lên là nó đụng chạm dữ lắm. Để mà cái bà Phật tử đại thí chủ mà quý mà thương cái ông thượng tọa đó, bây giờ tôi gặp ở bên Texas đây nè, coi như đứng ở ngoài đường mà xin từng đồng. Thì bây giờ tôi hỏi, nếu mà thầy chùa mà có tình có nghĩa thì nó đâu có vậy. Nếu mà thầy chùa mà cầu nguyện giáng sinh lễ bái được thì đâu có tình hình vậy. Mà nói vậy thì người ta là rỗi nhiều người nói là tôi nói vậy giống như tôi phá nồi cơm, hay là tôi nói vậy ai còn tin thầy chùa, ai còn tin ở chùa nữa. Thật sự vậy tôi nói tôi không có ý gì hết đấy. Tôi không có ý gì, biểu các vị không tin thầy chùa, không không không tin chùa, không tôi không có ý đó. Nhưng mà ý tôi cũng muốn nói cái chỗ là các vị phải phải học Phật. Để rồi mình bố thí cúng dường cho đúng pháp. Chứ đừng có kiểu tiền mất tật mang rồi đổi thừa đạo không linh, đổi thừa thầy chùa, thế này thế kia. Nên ý của tôi có ý nhường ngụ ý vậy thôi, chứ tôi không có hề bác bỏ hay công kích hay chửi bới hay chà đạp ai hết. Bởi vì cái sự thật có khi phải nói, mà gọi là tồi tà phủ chánh. Muốn phủ chánh thì có khi phải tồi tà như vậy. Cho nên cảnh giới của chư Phật hay ta bà quế độ là biểu thị của tâm ta. Khi tâm ta nghĩ gì thì cảnh giới nó hiện ra, nghĩ lành thì cảnh lành hiện, nghĩ ác thì cảnh xấu ác hiện ra. Chuyện tu hành là chuyện quay về với cái nội tâm, đòi hỏi bên ngoài tinh mù tinh quán là tiền mất tật mang. Trên đời này nếu quy quyền thế lực sự nghiệp bạc tiền cho là sung sướng thì Phật Thích Ca đâu bỏ hoàng cung đi tu. Quý vị rõ ràng trên đời này nếu mà sự nghiệp quy quyền thế lực mà sung sướng thì Phật Thích Ca không hề bỏ hoàng cung đi tu. Không lẽ Phật ngu hơn mình? Nhưng mà bây giờ ngày nay có nhiều người tu rồi đó mà cũng phải có chức mới được. Dành ra cái chức. Trời đất ơi, có nhiều cái Phật giáo cái giáo phái dành cái chức mà nó triệt hạ lẫn nhau. Tôi cũng vậy đấy. Tôi mà không khéo rút chân ra là tôi cũng bị vì có chức mà xém khổ đau. Xém khổ đau để rồi ngậm ba cái danh cái chức đó để cho người ta xá xá, người ta mộp mộp đó mà. Ta, bên nay thì càng có chức thì càng lỗ. Bởi vì bên nay không phải có chức để người ta cúng. Bởi vì cái xứ Hoa Kỳ này, xứ hải ngoại này có chức phải tốn tiền. Tốn tiền có nghĩa là không có cái quyền để mà ra lệnh ai được hết rồi. Thành ra muốn triệu tập hội nghị này kia nọ là phải bỏ tiền ra. Còn ở Việt Nam thì có chức thì để cho mấy đứa nhỏ dưới nó cúng lên. Nó dâng, nó hiến, nó nạp, nó giống như là thời của bà Trưng, bà Triệu, thời của mấy cha gì đó. Cái thời mà của mấy ông quan mà bên Tàu đưa qua đó. Để mà có chức vậy để lãnh đạo một cái châu quận vậy để mà cho phải cho cái người thấp cổ bé miệng đô hộ người ta để người ta dân ngà voi dân tê giác này kia nọ. Bên Mỹ này xứ tự do này giáo hội nó không có giáo quyền, không có ai có quyền ra lệnh ai, không có quyền tra xét ai hết. Mà dầu có giáo phái, giáo hội, giáo bè, giáo đảng gì nữa cũng nằm dưới cái luật pháp của Hoa Kỳ, nằm dưới cái luật của chính phủ. Cho nên nhờ vậy mà ai cũng sợ. Cái luật nó rất là nghiêm minh. Cho nên sống ở Hoa Kỳ, sống hải ngoại này ai cũng sợ cái luật đó. Luật rất nghiêm minh. Trong khi ở Việt Nam mình á thì là coi như là gọi là luật rừng ha, luật rừng. Muốn thay sao thay, muốn đổi sao đổi, coi muốn mỗi cái. Còn bên đây không có, bên đây là điều pháp luật, luật pháp đàng hoàng, luật phải có chân lý đàng hoàng. Không có chân lý là không có nói chuyện ai nghe được. Thậm chí bây giờ các vị thấy ông Tổng thống Trump mà ta chửi không còn cái gì mà. Mà ông có giàu làm gì được ai. Ông ngon, ông trích phế người này, trích phế người kia là nó thưa kiện ông cho mà coi. Chứ không phải nói mình làm Tổng thống muốn làm gì làm. Là tổng thống có quyền, có thế, có bảo hộ đàng hoàng. Nhưng mà anh phải nói đúng, anh phải nói luật. Chứ anh không có lấy rừng lực của anh ra mà anh làm bậy được. Người tu cũng vậy, đạo cũng vậy, đời cũng vậy. Cho nên sống một cái đất nước mà nó văn minh nó như vậy đó. Ai cũng tuân thủ, cũng sợ luật hết. Ra đường, coi như là không có xe chạy đó mà tới chỗ stop là phải dừng. Không ai dám băng qua đường. Tuân thủ như vậy, ra đường không bao giờ ai dám ngồi trên xe mà dứt miếng rác ra đường hết. Dứt miếng rác ra đường là 400 đồng. Nếu xe sau nó thấy nó điện cảnh sát là 400 đàng hoàng, nó chụp cái số xe thôi thì cái giấy nó gửi tới nhà phạt liền. Vậy ai cũng sợ hết. Chứ không có vụ mà đứng từng cái cột và từng cái ngã ba đường để mà chặn xe thổi quét quét quét quét quét quét để cho người ta có khi người ta bực mình, người ta nhào vô người ta cán không. Cho nên vì vậy mà tôi nhiều khi ngồi nghĩ thương cho quê hương của mình, không có ý là tôi chà đạp quê hương, bởi vì nơi chôn nhau cắt rốn bây giờ cha mẹ anh em bầu bạn còn bên đó mà. Nhưng mà chỉ mong rằng đất nước Việt Nam, quê hương Việt Nam của mình nó sớm được cái có cái văn minh văn hóa. Cứ tối ngày văn hóa, văn hiến, văn minh, nhưng mà thật sự không có minh chỗ nào, đụng đâu cũng đái đó. Bên này là cứ đi một đoạn đường là chính phủ nó cắt cho một cái nhà để mà đi nghỉ ngơi, cái nhà ngồi nó xuống ăn uống, nhà ngồi xuống vứt rác, đi tới tiêu tiểu đàng hoàng, nó không phức, có người tới đó để dẹp dọn đàng hoàng. Đất nước văn minh là như vậy. Còn chưa văn minh thì coi như đụng đâu rồi muốn lỡ rồi cứ tấp vô rồi cứ đứng sau xe đó là xe. Nên là tôi không có ý bùa, không có ý cười đất nước quê hương của mình đâu nghe. Quê hương mình mà sao mà mình khinh dễ được. Nhưng mà mình buồn là nó còn nghèo quá. Nhưng mà rồi bè đảng tham nhũng, bè đảng ăn hối lộ, bè đảng tham ô nó nhiều quá cho nên đất nước mình nó không phát triển. Rồi bị như độc đảng như vậy cho nên nó phát triển được, thấy nó buồn chút vậy thôi. Chứ tôi thì không có chính trị chính em gì hết. Chuyện đó của người đời ta làm, mình người tu rồi buồn buồn, nói khùng khùng vậy. Nên trở lại trên đời này, nếu mà quy quyền thế lực sự nghiệp bạc tiền sung sướng thì Phật Thích Ca không bỏ hoàng cung đi tu. Phật Thích Ca đâu phải người dạy, người kém trí mà bỏ quy quyền thế lực bạc tiền làm người đi ăn xin như vậy. Chúng ta không nên suy nghĩ nhận biết điều này, lầu đài cao sang, chức quyền chùa to rộng lớn là ràng buộc, thậm chí là lường gạt mới có, thậm chí là bất nhân thất đức mới được tại gây dựng tạo nên. Người nghe Kinh Pháp Hoa là người phải có thâm tín tu hành, nghe mới có thể hết được. Người chưa có thâm tín, chưa có trí tuệ mà còn chạy theo thói thường tình, giàu có độc tụng lễ bái, thì tin một cách như tin chuyện quan đường thần thoại. Đạo Phật nói việc nào không làm được là không phải lời của Phật dạy. Người đi tới nhà Phật học rồi phải hành thì mới có an lạc giải thoát giác ngộ cho thân tâm. Nếu được thấu, nghe được thấu, được Kinh Pháp Hoa, chỉ có người văn nhi tư, tư nhi tu, y giáo lý tu hành. Người thực hành kinh thì nghe mới hết, còn không thực hành thì không bao giờ nghe hết nổi bộ Kinh Pháp Hoa. Đó là nó như vậy. Thì coi như là bữa nay là mình đúc kết là cái phẩm Như Lai Thần Lực. Tới đây là coi như là hết được cái phẩm Như Lai Thần Lực. Nó còn nhiều cái ý sâu sắc lắm, nhưng mà khả năng hạn hẹp của tôi nó chỉ có như vậy thôi. Tôi chỉ khơi mầm được cái khả năng của tôi tới đó thôi. Còn quý vị nên cố gắng tìm hiểu, phát huy văn nhi tư, tư nhi tu thêm. Cho nên tôi cũng chịu thật là các vị đừng đòi hỏi tôi hơn nữa. Bản năng, khả năng vốn có của tôi là vậy. Bản tánh của tôi là vậy. Con người của tôi là xấu xí. Nói chuyện thì bổ lẩu vậy. Nó như vậy là la, nó như vậy. Nó không có gì khác hơn được hết. Thành ra chỉ có những người cùng duyên, cùng nghiệp, cùng hạnh, cùng tư tưởng thì mới cảm thông được. Đó. Quý vị cảm thông cho tôi nha. Thôi coi như bữa nay mình tới đây mình tạm ngưng, tại vì tối hôm qua tôi giảng hơn tiếng là nó cũng khàn tiếng. Rồi bây giờ tối nay, sáng nay tôi giảng là tối sáng ngày mai chủ nhật là lúc 11 giờ, 11 giờ tối của Việt Nam là 11 giờ sáng chủ nhật bên này, các vị nghe tiếp cái lớp giáo lý căn bản. Tôi đang mở lớp giáo lý căn bản tại đạo tràng chùa Bảo Quang này cho các vị học. Như cái lớp ngày hôm qua đã khai giảng rồi đó. Đời tôi giờ nhiêu đó tôi vui rồi các vị ơi. Tôi vui lắm. Tôi được nói tiếng nói cái chánh pháp. Tôi được đi để mà truyền đăng tục diệm, nhắc nhở cho bà con bạn bè tu. Giờ tôi vui lắm. Đây là niềm vui tối hậu của đời tu của tôi. Tôi không còn ham gì hơn nữa các vị. Đó là niềm vui để tôi có dịp để tôi đền ơn. Đền ơn người trước, dẫn dắt người sau. Đó là tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Dĩ nhiên trong cái việc làm của mình không phải ai cũng đồng thuận hết. Lời nói của mình không phải ai cũng chấp nhận hết. Nhưng mà riêng cả bản thân tôi là tôi nói được cái tiếng chánh pháp là tôi vui. Mong ngủ quý vị quan hỷ cho tôi nha. Thôi chúc lành đến toàn thể đại chúng thân tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.